The Gamer Hệ Thống, chương 677, cản trở, gocchuyenaudio.com, trận chiến này kết thúc khá sớm do hắn nhúng tay vào nhưng rốt cuộc thì tòa nhà của hội Fairy Tail vẫn bị những tên pháp sư của Phantom Lord phá hủy và bọn họ đang phải tiến hành xây dựng lại tòa nhà. Mokutong, Shichuka Nozusu, M.U. Đan Mộc Đổn, tư trụ gia chi thuật, hắn ấn hai tay xuống mặt đất và lập tức có một tòa nhà bằng gỗ xuất hiện ngay tại vị trí cũ của tòa nhà hội Fairy Tail. Có được tòa nhà gỗ này thì công việc của những thành viên còn lại chỉ cần tiến hành gia cố thêm cho chắc chắn để tránh được những vụ ẩu đả trong hội là được. Xong rồi đó, mọi người có thể di chuyển đồ nội thất vào được rồi, hắn đứng dậy nói. Ô chú mày giỏi thật đấy Nasu, mấy người trong hội thấy hắn tạo ra một căn nhà gỗ thì họ liền vui vẻ vì nhiệm vụ của mình được giảm bớt. Trong lúc mấy người kia đang tiến hành mang bàn ghế vào bên trong tòa nhà thì một cô gái có mái tóc màu tím buộc một cái nơ màu đỏ và đeo một cặp kính mắt trông hết sức dễ thương đi tới gần hắn. Laki Olieta LV77, Wanasukun, cậu có thể tạo hình được cho gỗ tinh tế vậy sao? Cậu có thể hướng dẫn mình với không? Laki nhìn hắn với vẻ mặt sùng bái. Tinh, độ hảo cảm của Laki Olieta tăng lên 90 điểm. Hắn quay qua nhìn về phía Laki một chút. Laki vốn là một pháp sư trong hội Fairy Tail với khả năng điều khiển cây cối. Hắn có ấn tượng rất tốt với Laki bởi cô là một trong số ít những người đã không rời bỏ Fairy Tail mà đi sau thời gian đám người Nasu biến mất suốt 7 năm trời. Tất nhiên là được rồi, chúng ta hãy tới bên cạnh bìa rừng để luyện tập đi, nơi đó có nhiều cây tiện cho việc luyện tập. Hắn mỉm cười đầy thâm ý sau đó kín đáo khoác tay lên vai Laki. Hắn liền đưa Laki tới một cánh rừng nhỏ ở ngoại ô thị trấn Magnolia với danh nghĩa để chỉ dẫn phép thuật cho cô, nhưng thực tế là làm gì thì ai cũng hiểu. Tự nhiên có một cô gái dễ thương có độ hảo cảm cao vút tới tiếp cận hắn thì thử hỏi làm sao hắn có thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này cơ chứ. Một tuần sau khi Phantom Lord tan rã do hội trưởng đã chết thì một đội quân của hội đồng pháp thuật Brunei tới để tiến hành điều tra về cuộc chiến giữa hai hội lần này. Mất khoảng một tuần sau đó thì mấy tên này mới rút đi và vài ngày sau đó thì Makarov nhận được lệnh triệu tập của hội đồng pháp thuật để nghe phán quyết về vụ việc lần này. Lucy cũng đã quay trở về nhà một lần để thăm mộ mẹ mình và quyết định không bao giờ quay trở về nữa. Dạo gần đây hắn cũng chỉ nhận mấy nhiệm vụ bình thường để làm cho đỡ buồn chứ bản thân hắn không cần chút tiền thưởng kia. Mấy hôm nay sao trông cậu hốc hác vậy Lốc, Macau nói với Lốc, à không có gì đâu tôi chỉ hơi mệt chút thôi, Lốc hơi tránh né nói. Hắn ngồi ở cách đó không xa thì có thể cảm nhận được một loại năng lượng kỳ lạ đang trở nên yếu dần đi trong cơ thể của Lốc, đó hẳn phải là nguyên lực của tinh linh rồi. Hắn cũng chỉ quan sát một chút rồi sau đó không để ý tới nữa, Lốc quả thật là một người có vai trò không thể thay thế trong việc mở ra cánh cổng thời gian, nhưng hắn biết rằng Lucy có thể thuyết phục được tinh linh vương bỏ qua tội lỗi của Lốc mà cho phép cậu ta trở về tinh linh giới và tránh khỏi cái chết. Vài ngày sau Lốc bỗng nhiên xin rút tên khỏi hội và bỏ đi để chờ đợi cái chết đến với mình. Lucy sau đó đã đi tìm Lốc và cầu xin tinh linh vương cho phép Lốc trở về tinh linh giới. Sau đó trong tay của Lucy lại có thêm một chiếc chìa khóa cung hoàng đạo nữa nâng. gocchuyenaudio.com, tổng số chìa khóa vàng mà cô có lên 6 chiếc, vậy ra cậu là tinh linh sao? Gray nhìn Lốc mà nói. Mặc dù thân phận bị lộ ra nhưng Lốc cũng chỉ cho một vài người có mối quan hệ thân thiết với mình biết mà thôi. Sau khi trở về tinh linh giới thì Lucy có thể triệu hồi Lốc ra với tư cách tinh linh của mình. Lần này Lốc xuất hiện ngoại trừ để giải thích về việc mình xin rút khỏi hội cho bọn hắn thì cậu ta còn đưa cho hắn, Lucy, Gray và Ezra một tấm vé tới khu resort lớn gần bãi biển Akane ở phía nam vương quốc Fiore để cảm tạ Lucy đã giúp cậu ta thoát khỏi tội danh sát hại chủ nhân cũ. Cuối cùng thì bọn hắn cũng đã tới bãi biển Akane, bãi biển nơi này rất đẹp nên khách tới du lịch cũng rất nhiều. Bọn họ thoải mái vui chơi ở dưới bãi biển suốt cả ngày xong thì liền trở về phòng đã được đặt trước trong resort. So với phần còn lại của vương quốc chủ yếu là những kiến trúc mang hơi hướng thiên về phong cách kiến trúc châu Âu thời cổ đại thì khu resort này từ phòng khách cho tới đại sảnh hay khu quán bar casino đều mang phong cách hiện đại, những chùm đèn và những thứ linh tinh khác đều là những thứ đồ được cung cấp năng lượng từ Lacrima có tác dụng không khác đồ điện là bao. Sau khi vui chơi ngoài bãi biển thì mọi người có chút đói bụng nên đã đi ăn tối sau đó lên phòng nghỉ ngơi một chút. Đến gần đêm thì mọi người lại rủ nhau xuống dưới casino để chơi một chút. Hắn chơi một số trò cũng có thắng có thua nhưng chủ yếu là thắng đậm bởi chỉ số lúc của hắn cao quá thể. Chơi được một lát thì bỗng nhiên hắn đem số chip thắng được đổi ra tiền sau đó thì rời khỏi sòng bạc. Trước khi đi hắn quay qua nhìn về phía Ezra còn đang tàn sát kẻ khác ở bàn poker rồi mới từ từ rời khỏi. Hắn tiến ra ngoài khu resort thì bỗng nhiên quay đầu lại và nói. Jovia, em hãy ở lại đây đi, nếu như mấy người Ezra có hỏi thì cứ bảo anh đi có việc một chút, ngày mai sẽ quay lại sau. Hắn nhận ra Jovia đã theo dõi mình từ đầu chuyến đi rồi, giờ đây trước khi đi hắn lại yêu cầu Jovia ở lại nơi này. Jovia mặc dù không muốn rời xa hắn nhưng cô lại rất nghe lời nên khi được hắn dặn dò như vậy thì cô lập tức nghe theo. Jovia biết rồi, Jovia sẽ ở lại đây chờ Nasusama trở về. Jovia bước ra khỏi chỗ ẩn nấp và nói. Sau khi để Jovia quay trở vào trong khi resort thì hắn liền hòa tan vào trong bóng tối và biến mất. Ở bên ngoài resort có một nhóm 4 người gồm 3 nam 1 nữ đang tụ tập. Nissan đang ở bên trong tòa nhà này, chúng ta mau tiến vào trong bắt chị ấy về thôi, một tên thanh niên có làn da ngăm đen và mái tóc vàng vội vã nói. 3 người kia nghe tên thanh niên này nói vậy thì liền gật đầu và cả 4 người liền tiến về phía khi resort. Nhưng đúng vào lúc này bỗng một thứ vật chất kỳ lạ màu đen xì tụ lại thành một lốc xoáy nhỏ ở trước mặt bọn họ. Soạt, thân hình hắn hiện ra từ trong lốc xoáy màu đen kia cản trước mặt 4 người này. 4 người kia giật mình cảnh giác khi nhìn thấy hắn bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Ngươi là ai? Tên thanh niên da đen kia quát lên, ngay lập tức 3 người kia cũng trở nên cảnh giác. Nếu như các ngươi muốn động vào Ezra thì trước hết phải bước qua ta, hắn lạnh lùng nói. Ezra thuộc về thế giới tràn ngập ánh sáng và hạnh phúc, còn cái quá khứ tràn ngập bóng tối và đau thương của cô ấy, ta sẽ tự tay hủy diệt nó. 4 người này chính là những người từng bị nhốt trong tháp thiên đường cùng với Ezra hơn 8 năm về trước. 4 người này đã bị Zelan lừa gạt rằng, gocchuyenaudio.com, Ezra là người đã đánh bom con tàu mà những nô lệ dùng để trốn thoát. Lũ các ngươi ngu muội đến nỗi bị kẻ khác lừa gạt thì cũng chẳng liên quan gì tới ta, nhưng nếu như các ngươi có ý định gây ảnh hưởng tới cuộc sống của Ezra thì ta sẽ giết chết lũ các ngươi. Rốt cuộc thì những kẻ này vẫn là những người mà Ezra quan tâm tới nên nếu có thể không giết thì hắn cũng có thể nương tay. Ngươi đang làm nhảm cái gì thế hả? Mau cút đi nếu không ta sẽ giết ngươi, tên thanh niên da đen quát lên. Hắn liếc nhìn tên này một chút sau đó thì bỗng nhiên biến mất. Dầm, sạt, tên da đen này lập tức bị hắn ấn bóp cổ và ấn mạnh xuống bãi cát. Trong số 4 người này thì tên này chính là kẻ ngu ngốc và ấu trĩ nhất, đã hãm hại Ezra không dưới một lần. So với 3 người còn lại thì tên này là kẻ mà hắn cảm thấy đáng phải chết nhất. Mau buông sâu ra, Uli Buchanan, tên người vuông rút ra một khẩu súng chĩa về phía hắn. Khoan đã Uli, lúc này Simon, một người thanh niên cao to bỗng nhiên đưa tay ra cản Uli lại. Uli và Miliana, cô gái có đôi tai mèo nhìn về phía Simon với vẻ khó hiểu. Cậu là pháp sư của hội Fairy Tail giống Roxanne có phải không? Trước ánh mắt nghi ngờ của mấy người khác thì Simon nhìn hắn hỏi, đây chỉ là sự hiểu lầm thôi, cậu có thể buông sâu ra trước được không? Rồi tôi sẽ giải thích mọi chuyện với cậu, tôi không biết người tên Rock cậu nói tới là ai nhưng tôi đúng là pháp sư của Fairy Tail. Hắn nhìn Simon một chút rồi buông cổ của sâu ra. Khụ khụ, sâu sau khi được thả ra thì ho khụ khụ sau đó thì thở dốc. Simon, sao cậu lại cầu xin tên này, chúng ta phải đưa Nissan về tháp thiên đường. Nhưng lúc này Simon không để ý tới lời nói sâu mà nhìn hắn nói. Tôi nghĩ qua những lời cậu nói vừa nãy thì tôi nghĩ cậu cũng phần nào hiểu được về quá khứ của Ezra, hơn nữa cậu còn là pháp sư của Fairy Tail nữa. Simon bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt hắn, xin cậu, xin hãy giúp đỡ chúng tôi. Mấy người sâu, Miliana và Uli cực kỳ kinh ngạc trước hành động này của Simon, họ không hiểu sao đồng đội của họ Simon lại bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt của hắn. Cách chương.